Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà cũng không thèm sửa nữa, tùy ý nó gọi thế nào cũng được. Tiểu Hoành lắc đầu, đôi mắt to chớp chớp nhìn Mạc Mạc, sau đó cúi đầu, viết hai chữ mẹ, mẹ. Lại vẽ khuôn mặt mất hứng, như đang hỏi có phải Mạc Mạc đang không vui hay không. Mạc Mạc hiểu rõ, nhưng chỉ sờ đầu Tiểu Hoành. Mẹ làm cơm trưa cho con được không? Tiểu Hoành gật đầu, trên khuôn mặt liền vui vẻ, đôi mắt như sáng lên. Đây là lần đầu tiên Mạc Mạc tự xưng là mẹ. Trong lòng nó tràn ngập sự vui vẻ. Mẹ Mạc Mạc đã thích nó, hơn nữa không tức giận với ba nữa, cho nên mới gọi là mẹ. Mấy ngày nay, nó không thấy mẹ, bà lại không nói cho nó là đi tìm mẹ. Cái gì là kia thì không thích nó một chút nào. Tiểu Hoành đi theo Mạc Mạc vào bếp, dì Tố muốn giúp nhưng Mạc Mạc không cần. Tất cả đều để cô làm. Cơm trưa rất phong phú, cũng là cơm thường, nhưng Tiểu Hoành ăn rất ngon. Tiểu tử đó có thói quen tốt, chính là không kiêng ăn gì hết. Cứ như thế, ngoài lúc đi học thì Tiểu Hoành sẽ đến với Mạc Mạc. Dù Mạc Mạc vẫn rất ít nói, nhưng tất cả đều chỉ nói với Tiểu Hoành. Còn nói với Giản Chế Nam, cô không nói câu nào. Cứ như thế một tuần trôi qua. Mỗi ngày có Tiểu Hoành làm bạn, nhưng có hai ngày Giản Chế Nam không tới. Tối đến, khi cho Tiểu Hoành ngủ xong, thì Mạc Mạc cũng định đi ngủ. Lúc này điện thoại lại vang lên. Cô nhận điện thoại, không biết là ai. Có thể là Cầm Tử không? Alo, ai đó? Mạc Mạc hỏi thản nhiên. Ha ha, tôi là Giang Nhã. Mạc Tiêu Hữu, chúng ta đều thua, chúng ta đều thua. Thế mà anh ta lại đính hôn với người phụ nữ khác. Nếu không chọn cô, thì vì sao lại không chọn tôi? Vì sao? Thậm chí tôi còn mang thai đứa con của anh ta. Vậy mà anh ta cũng không cần tôi. Giọng nói của Giang Nhã tràn đầy đau khổ, lẫn nỗi khó hiểu, lại như một người điên, mất đi lý trí. Nói rồi mắng một chữ Mạc Mạc, cũng không nghe vào. Chỉ nghĩ tới lời nói trước của Giang Nhã. Giản Chiến Nam đính hôn. Hắn đính hôn rồi sao? Nếu hắn muốn kết hôn với người phụ nữ khác, thì vì sao còn không chịu thả cô ra? Hắn bận bịu đến không thấy bóng dáng đâu, thì ra là bận đi đính hôn, bận vây quanh bên người phụ nữ khác, nhưng lại nhốt cô ở trong phòng, làm tình nhân của hắn, chăm sóc con giúp hắn. Giản Chiến Nam, anh có thể khốn nạn hơn nữa được không? Tim đau như đã chết, Mạc Mạc đờ đẫn bỏ điện thoại xuống, quay về giường ngủ, nhưng điện thoại lại vang lên. Mạc Mạc duỗi tay cầm điện thoại, ném trên sàn nhà, cuối cùng mọi thứ đều im lặng. Hôm sau khi Tiểu Hoành đến trường, thì Giản Chiến Nam đến. Hắn vẫn đẹp trai như cũ, năm tháng qua đi còn khiến hắn càng có sức hút hơn. Chưa thể thấy được dấu vết của thời gian. Một người đàn ông như thế sẽ khiến cho phụ nữ đều động lòng, nhưng lòng của cô đã sớm không thể động được nữa. Mạc Mạc. Giản Chiến Nam đi tới, ngồi bên cạnh Mạc Mạc đang thân người, như muốn nói gì đó, nhưng hắn không cách nào mở miệng được, chỉ ôm cô. Mạc Mạc, nói chuyện với anh hả? Rốt cuộc ánh mắt trống rỗng của Mạc Mạc cũng nhìn vào gương mặt anh tuấn của hắn. Đi thăm ba mẹ với em đi. Rất lâu rồi em không thăm họ. Em nhớ họ. Hôm nay là sinh nhật của ba. Rốt cuộc Mạc Mạc cũng chịu nói chuyện với hắn. Giản Chế Nam rất vui. Hắn hôn lên môi cô mấy cái rồi cười nói. Anh đi với em. Muốn đi đâu anh cũng đi với em. Mạc Mạc lẩm bẩm. Bà thích uống rượu. Anh biết. Giản Chế Nam chuẩn bị rượu, hương và nến, rồi hoa nữa. Lái xe chở Mạc Mạc tới thăm mộ. Cô đứng trước bia mộ, nói lẩm bẩm. Ba mẹ, con gái đến thăm hai người đây. Sinh nhật của ba, con uống rượu với ba. Mẹ, mẹ không được lải nhải ba đâu. Sinh nhật mà, uống một chút cũng không sao. Giản Chiến Nam nhíu mày, nhìn bóng hình cô đơn của Mạc Mạc. Không kiềm chế được, ôm chặt cô vào lòng. Mạc Mạc đẩy hắn ra, ngồi trên tảng đá, rồi sau đó không nói gì. Không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Giản Chiến Nam cũng đành im lặng như thế với cô. Cho đến giữa trưa, hắn ôm vai cô nói. Được rồi, phải về thôi. Em cứ ngần người như thế, cho đến trưa rồi. Mạc Mạc hoàn hồn, rồi dùng ánh mắt kỳ lạ, đánh giá Giản Chiến Nam. Ánh mắt tuy hoảng hốt, nhưng mang theo chút mê ly. À đi thôi, em hơi đói bụng. Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc đứng dậy, cùng nhau rời đi. Sau khi về cùng ăn cơm trưa, dường như tinh thần Mạc Mạc có tốt hơn một chút. Đi mua quần áo với em được không? Sao đột nhiên lại muốn đi mua quần áo? Hôm nay Giản Chiến Nam cảm thấy Mạc Mạc rất lạ, nhưng không sao nói lên được là ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net